Tốt nhất con dề, chương 1230, ngăn lại ngân châm người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss chỉ gặp một trước một sau ngăn chặn lộ hai đầu ngồi trên xe chính là bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ. Bởi vì nhận được qua Lâm Vũ chỉ lệnh, muốn tại nhất thời gian ngắn bên trong khống chế lại hình chung cùng phó vĩ. Cho nên đang ép dừng hình chung cùng phó vĩ nháy mắt. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ tùy tiện cấp tốc xông xuống xe tử. Hầu như cái nhảy bộ hướng phía hình chung cùng phó vĩ xe nhào tới. Hình chung thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cố nén trên tay đau đớn, tay trái chặt chẽ tiếp tục tay lái. Dùng mình bị cắt đứt một nửa bàn tay tay phải áp chú hộp số trụ tiến hành hộp số. Tiếp theo nhẹ dẫm chân ga, bỗng nhiên đánh tay lái. Đồng thời dùng sức dẫm mạnh phanh lại, xe két két một tiếng, xe tùy tiện tại cực nhỏ trong không gian quăng cái đầu. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên dẫm mạnh chân ga, trực tiếp đụng đổ bên đường thùng rác, lái xe cực tốc hướng phía một bên trong hẻm nhỏ vọt vào. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người xông lại thời điểm hình chung vừa vặn cũng lái xe liền xông ra ngoài. Bọn hắn trong nháy mắt vồ hụt. Hai người thần sắc tất cả đều cùng nhau biến đổi, liếc nhìn nhau, tiếp theo vội vàng xoay người đi mở xe. Lúc này phó vĩ đã từ vừa rồi mặt trong đau đớn chậm lại. Cắn răng tiếp tục dùng trong tay hai thanh chủy thủ đem làm ra vẻ muốn công kích hình chung khuê mộc lăng ép trở về. Bất quá hình chung xe vừa mở có 100-200 mễ. Mắt thấy sắp vọt tới phía trước đường nhựa bên trên. Đột nhiên, từ hai bên trái phải giao lộ bỗng nhiên lao ra một cỗ màu đen xe Việt dã. Vừa vặn đâm vào xe đầu xe chỗ, trực tiếp đem bọn hắn đầu xe va nghiêng một cái. Đầu xe tầng tầng cắm đến một bên trên vách tường, theo ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân xe cũng run lên bần bật. Trong xe hình chung, phó vĩ cùng khuê mộc lăng ba người đồng dạng bị bất thình lình va chạm va thất điên bát đảo. Phó vĩ cùng khuê mộc lăng trong tay hai người chủy thủ cũng tất cả đều đụng bay ra ngoài. Đụng vào bọn hắn chiếc xe này đây là Bách Lý cùng Lâm Vũ cùng Tất Nguyệt Ô sở tại xe. Bách Lý phát hiện hình chung cùng phó vĩ sở tại xe về sau. Dựa vào tinh chuẩn dự phán, gia tốc đụng vào, công bằng chính giữa mục tiêu. Bất quá cái này kịch liệt va chạm cho bọn hắn ba người cũng va cùng nhau nhoáng lên. Nhất là Lâm Vũ cùng Tất Nguyệt Ô trực tiếp bị va mắt nổi đom đóm. Bởi vì bọn hắn hai người trước đó căn bản không biết Bách Lý đột nhiên gia tốc là vì va chạm hình chung cùng phó vĩ xe. Thế nhưng Lâm Vũ không để ý tới oán trách Bách Lý. Cuống quýt kéo túm cửa xe liền phải xuống xe. Thế nhưng hắn tới phía ngoài đẩy cửa xe, mới phát hiện cửa xe tại vừa rồi va chạm nháy mắt theo xe mất cân bằng đụng phải một bên góc tường bên trên. Toàn bộ cửa xe đã vặn vẹo biến hình, căn bản mở không ra. Lâm Vũ thấy thế vội vàng đứng dậy hướng phía chỗ ngồi phía sau chui vào. Đồng thời kêu gọi Tất Nguyệt Ô xuống xe, ở chỗ này khe hở. Trước trong xe hình chung, phó vĩ cùng khuê mộc lăng cũng đều đã chậm lại. Khuê Mộc Lang lấy lại tinh thần nháy mắt tùy tiện liều lĩnh hướng phía phó vĩ công kích tới. Hung hăng một quyền hướng phía phó vĩ đập tới. Phó vĩ thấy thế thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Cuống quýt đưa tay đi đón đỡ. Thế nhưng lúc này hai bên trái phải hình chung thân thể bỗng nhiên chuyển một cái. Tay phải nắm một cái sắc bén chủy thủ tấn mãnh hướng phía Khuê Mộc Lang cánh tay hoa tới. Mặc dù Khuê Mộc Lang vung vẩy ra một quyền này cương mãnh vô cùng. Thế nhưng như cũ không dám cùng hình chung trong tay chủy thủ cứng đối cứng. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, cực tốc đem nắm đấm rút lui trở về. Thế nhưng hình chung không buông tha, vẹo qua thân thể, chỉ dựa vào một cái tay cầm chủy thủ hung hăng hướng phía Khuê Mộc Lang đâm chém. Bức bách tay không tất sát Khuê Mộc Lang chỉ có thể không ngừng đung đưa thân thể trốn tránh. Một thời gian đem Khuê Mộc Lang áp bách tại chỗ ngồi phía sau. Sư đệ, ta ngăn chặn bọn hắn. Ngươi mau trốn, hình chung gấp giọng hướng phó vĩ nói ra. Hắn gặp đã chạy trốn vô vọng, cho nên ra lệnh cho lệnh phó vĩ trước đào tàu. Sư huynh, phó vĩ thần sắc biến đổi. gấp giọng hướng Hình Trung hô. Chúng ta cùng đi, ngươi quên ta vừa rồi thế nào nói với ngươi sao? Hình Trung hai mắt nhăn lại, nghiêm nghị hướng Phó Vĩ quát lớn. Đi mau, nếu không hai người chúng ta một cái đều đi không được. Thế nhưng là tay ngươi. Phó Vĩ nhìn thấy Hình Trung đẫm máu tay phải, trong lòng bỗng nhiên đau xót, gấp giọng nói ra, nếu không ta ngăn chặn bọn hắn. Ngươi chạy, đánh giám, Hình Trung giận tím mặt, nghiêm nghị a nói, tay ta đều tổn thương, làm sao có thể trốn được, chớ mẹ nói nhiều lời, đi nhanh lên. Hà Gia Vinh đã xuống xe, đang khi nói chuyện hắn dư quang liếc về một bên trên xe. Một bóng người mau lẹ từ ghế sau xe lên nhảy xuống tới. Chính là Lâm Vũ. Phó Vĩ thấy thế dùng sức cắn răng, trầm giọng nói, sư huynh, bảo trọng. Vừa mới nói xong, hắn hai chân đạp một cái, bỗng nhiên nâng người, trực tiếp đụng xuyên đã vỡ vụn thành hình mạng nhện trước kính chắn gió. Tiếp theo một cái trước nhào lộn lật đến trên đầu xe. Hai chân lần nữa đạp một cái, hướng phía trước tường viện bỗng nhiên nhảy một cái, vượt lên đầu tường, dừng lại. Lâm Vũ lúc này đúng lúc hướng phía bên này xông lại. Nhìn thấy xoay người nhảy lên đầu tường Phó Vĩ thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Gấp giọng hướng Phó Vĩ quát to một tiếng, bởi vì hắn một tiếng này hét lớn tăng thêm 10 phần nội lực. Cho nên thanh thế kinh người, đinh tai nhức óc, trực tiếp quát lớn Phó Vĩ thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình. Không khỏi quay đầu hướng phía hắn bên này nhìn một cái. Mà như vậy nhìn một cái nháy mắt, Lâm Vũ tay phải đã bỗng nhiên vung ra, trong tay vài điểm hàn mang bắn ra, thẳng đến Phó Vĩ ở ngực cùng bụng dưới. Bởi vì cách khoảng cách khá xa, cho nên Lâm Vũ đặc biệt nhiều bắn hầu như châm. Chỉ cần cái này mấy cây ngân châm có hai cây bắn vào Phó Vĩ thể nội. Cái kia Phó Vĩ hành động đem thật to hạn chế, hơn nữa cực lớn hạn chế lại Phó Vĩ thể nội phệ tâm trùng. Để cho Phó Vĩ một thời gian đều không thể thôi động phệ tâm trùng. Thế nhưng để cho Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, mắt thấy cái này vài điểm hàn mang muốn bắn tới Phó Vĩ trên thân nháy mắt. Một bóng người bỗng nhiên lăng không thoát ra, trực tiếp dùng thân thể mình đem cái này mấy giờ bắn ra hàn mang hệ số đón lấy. Hình Trung, nhìn thấy bóng người này sau Lâm Vũ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bỗng cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hình Trung vậy mà có thể đỡ hắn cái này mấy cây ngân châm. Phải biết, hắn cái này ngân châm bắn ra tốc độ cực nhanh, cho dù là huyền thuật cao thủ cũng căn bản phản ứng không kịp. Lăng Tiêu sư huynh nói không sai, ngươi quả nhiên thiện dùng ngân châm, may mắn ta sớm có phòng bị. Hình Trung hướng Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo thân thể tầng tầng quảng đập xuống đất. Hắn sở dĩ có thể tiếp lấy Lâm Vũ cái này mấy cây ngân châm, chính là bởi vì trước khi hắn tới Lăng Tiêu kỹ càng cùng hắn giới thiệu qua Lâm Vũ cái này người. Lăng Tiêu nhắc nhở hắn ngàn vạn chú ý đề phòng Lâm Vũ ngân châm. Vì thế vừa rồi Lâm Vũ hướng bên này lúc đi thời gian, hắn một mực phòng bị Lâm Vũ thi triển ngân châm, cho nên tại Lâm Vũ cánh tay đong đưa nháy mắt. Hắn tùy tiện liều lĩnh từ trong xe cút ra đây nhảy lên thật cao. Vừa vặn giúp sư đệ đỡ được cái này mấy cây ngân châm. Sư huynh, Phó Vĩ cúi đầu xem xét, thần sắc đại biến, vội vàng hướng chính mình sư huynh hô một tiếng. Đi mau, Hình Trung vội vàng hướng Phó Vĩ hét lớn một tiếng. Phó Vĩ cắn răng một cái, lập tức nhảy vào một bên trong tường mặt, mà liền tại hắn nhảy tường nháy mắt. Lâm Vũ tay trái lần nữa cấp tốc dương lên, mấy giờ hàn mang lần nữa bắn ra, cách trương,